Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đầu tới cuối Lý Thanh đều không nói cho bọn họ biết chân tướng. Chỉ có điều Lý Thanh còn sắp xếp khác để kiềm chế sức mạnh khác của tám chúa tể. Các đại biểu của từng thế giới văn minh siêu cấp càng nghĩ tới đế hoàng, hắn dường như cũng đang đại chiến với một loại tồn tại thần bí nào đó. Tất cả mọi người đều hoài nghi, hắn cũng bị Lý Thanh kiềm chế. Chúa tể quang minh thần bí vì sao lại biến mất không thấy gì nữa, sau lưng chỉ sợ cũng có thủ bút của hắn. Người có thể ngồi vào vị trí này, không có ai là đứa ngốc, thoáng suy tư đã nhận ra rất nhiều chuyện. Trong hư không, tinh thần thời không, ánh mắt của đám người Thái Hư Thần Chủ đều nhìn về phía Thiên Cơ Đạo Nhân mà Lý Thanh biến thành. Thiên Cơ Đạo Nhân, hoặc nên nói là nên gọi ngươi Lý Thanh, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích thì hơn. Thái Hư Thần Niệm Chủ ý lạnh như băng nói. Đối mặt với sự chú ý của tất cả các cường giả, Lý Thanh truyền dịch đạo lưu truyền, ngọc bản trở lại như cũ, trong nháy mắt đã biết được tất cả tin tức. Cũng biết tính toán của tám đại chúa tể, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ha ha, các ngươi biết thì thế nào? Các ngươi không có lựa chọn, các ngươi chỉ có thể lựa chọn trợ giúp ta. Ta sẽ mượn một bộ phận lực lượng của các ngươi, chống cự sáu đại chúa tể cường công đối với ta. Nếu như ta thất bại, lực lượng của sáu chúa tể sẽ được giải phóng. Trong vòng ba cái hô hấp các ngươi sẽ bị diệt sạch. Muốn hủy đài của ta, lại có thể bảo vệ chính các ngươi vượt qua trận tai kiếp này, trước hai hô hấp đếm ngược, các ngươi đều không thể làm như vậy. Nếu không chính là tự tìm đường chết, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người đều chấn động, đồng thời bùng lên lửa giận vô biên. Nhưng lửa giận có thắng thì cũng bị bọn họ áp chế tuyệt đối, giống như Lý Thanh nói. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, nếu không trợ giúp Lý Thanh, mất đi người thống nhất toàn cục, mất đi một phần lực lượng của Lý Thanh thì bọn họ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được ba hơi thở. Tất cả âm mưu đều rõ ràng trong thiên hạ, nhưng âm mưu đã chuyển hóa thành dương mưu không thể nghịch. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Sống hay chết chỉ ở một ý niệm, một bước cũng không thể đi sai. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, khóe miệng Lý Thanh lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn bọn họ nói, thế giới này tất cả đều lấy lợi ích làm đầu. Cho nên ta cho tới bây giờ liền không tin tưởng các ngươi sẽ căn cứ vào cảm xúc làm việc. Ta chỉ cần dụ dỗ các ngươi tiến vào cạm bẫy, làm cho các ngươi vì sinh tồn, không thể không làm lựa chọn lý trí nhất là được. Ánh mắt của các cường giả đều lạnh như băng. Bọn họ đã tính toán xem khi nào thì có thể ra tay với Lý Thanh. Kế hoạch của Lý Thanh đã thành công, cục diện đã bền chắc như thép. Tám đại chúa tể tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ thành tựu khái niệm logic. Nhất định phải giết bọn họ trong 20 cái hô hấp. Hơn 1.000 vị cường giả thời không thiên đạo cũng tuyệt đối không cho phép mình bị giết, vậy nhất định phải bảo vệ Lý Thanh. Tám đại chúa tể châm ngòi ly gián, muốn để những cường giả thời không thiên đạo này sinh lòng tham niệm. Nhưng trong kết cục của tham niệm và cái chết, chỉ cần có lý trí thì đều biết nên lựa chọn như thế nào. Lý Thanh biết kế hoạch của tám chúa tể, tất nhiên không thể để mặc cho kế hoạch được thực hiện một cách thuận lợi. Cho nên dứt khoát trực tiếp làm rõ, biến âm mưu thành dương mưu, tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời, lúc này tất cả mọi người ngược lại sẽ nghiêm túc suy nghĩ, cân nhắc lợi hại. Một khi cân nhắc lợi hại, lý trí sẽ chiến thắng dục vọng, bọn họ sẽ hiểu mình không có lựa chọn. Nếu như không có sinh mệnh, tham niệm nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, lấy được bảo vật cũng chỉ có một con đường chết. Giọng nói lạnh nhạt của Lý Thanh tiếp tục vang lên, đi nói cho tất cả cường giả thời không thiên đạo biết, đây là một trận lựa chọn sinh tử. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Chư vị không nên quên, ưu thế ở chúng ta, chỉ cần kiên trì, khái niệm logic tự thân không có vấn đề, tất cả mọi người có thể đột phá tẩy lễ cuối cùng này. Trong lòng đám người Thái Hư Thần Chủ chấn động, bọn họ hồi tưởng lại mục đích ban đầu của mình. Chỉ có sống sót trở thành khái niệm logic mới có thể chân chính tự do. Tất cả mọi người đều đưa ra quyết định. Trên trăm thế giới văn minh siêu cấp, tất cả cường giả thiên đạo thời không đều nhận được tin tức từ mỗi đại biểu hoặc người sáng tạo của mỗi thế giới truyền đến. Bọn họ thấy được hình ảnh trong hội nghị, tư duy vận chuyển cực nhanh, gần như đều làm ra lựa chọn tương đồng. Trước khi đến hai hơi thở cuối của trận đại chiến này, tuyệt đối không thể phản bội Lý Thanh. Thời không tứ vực cửu châu, hiện tại Lý Thanh đang tắm trong bản thể vũ trụ, thiên cơ vận mệnh trường hà vốn do logic văn minh biến hóa mà ra đã lặng lẽ một lần nữa biến thành logic văn minh. Che lấp nguyên bản đã hủy bỏ toàn bộ, thể hiện ra lực lượng chân thật của hắn. Hình thức ban đầu logic văn minh đã hoàn toàn hóa thành một điểm ánh sáng, đang điên cuồng lột xác, từng bước một tới gần khái niệm logic. Trước mặt hắn xuất hiện một thân thể phục chế hiện tại. Cả khối bản sao này đã khống chế toàn bộ lực lượng của Lý Thanh. Thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp, thể lượng 23 ức 6.000 vạn giảm thế giới. Quá khứ và tương lai của Lý Thanh được phóng ra với thể lượng 40 ức giảm thế giới. Điều động thể lượng hắc thủy thế giới trong 100 ức giảm. Thế giới 2 tỷ giảm trường sinh hành cung thể lượng. Tổng lực lượng hạn mức cao nhất là 183 ức 6.000 vạn giảm thể lượng thế giới. Đây chính là tất cả lực lượng hắn trước mắt có thể điều động. Về phần hủy diệt tâm kiếm, vũ khí này là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, chỉ có lực lượng một kích, tạm thời còn không thể vận dụng. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, sáu phân thân hoàn toàn mới của chúa tể đã xé rách hư không đến nơi này. Cái hô hấp thứ 9 lặng yên kết thúc, lần hô hấp thứ 10 vô thanh đến. Sau khi sáu vị chúa tể hạ xuống, ý niệm cuồn cuộn cuốn tới. Tử kỳ của ngươi đã đến. Chương 1935, chúa tể bất đắc dĩ, người duy nhất phá cục. Ý niệm của sáu chúa tể mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt mà đến. Bọn họ đã triệu tập tất cả lực lượng tự do trong thể tích 323 triệu 5 triệu giảm thế giới, cũng rót vào khái niệm logic. Sáu khái niệm lớn dưới sự phối hợp của bọn họ hòa làm một thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đè xuống. Bàn tay ẩn chứa uy năng vô hạn, tựa hồ định trụ phương viên vạn dặm, tựa hồ muốn đem hắn một trưởng vỗ thành hư vô. Đối mặt với công kích cuốn tới này, hiện tại Lý Thanh biết với sức mạnh của bản thân không thể hoàn toàn ngăn cản. Trong cửu châu tứ vực luân hồi, thân sao thần minh ngồi xếp bằng trong luân hồi do thần minh biến thành. Quyền hạn thiên đạo luân hồi đến từ trên trăm cái thế giới văn minh siêu cấp hơi rung động. Dịch đạo hội tụ, ngọc bản hoàn nguyên, dịch đạo lại ghi chép thôi diễn. Trong mỗi một thế giới, cường độ phân thân chúa tể mà mỗi một vị cường giả thời không thiên đạo đối mặt đều chiếu rọi trong lòng. Trên người mỗi một cường giả thời không thiên đạo rút ra bao nhiêu lực lượng thiên đạo luân hồi nhanh chóng bị tính toán ra. Hơn ngàn vị cường giả cơ bản đều bị rút ra một chút 3% thiên đạo luân hồi chi lực. Những lực lượng này hội tụ toàn bộ trong thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh đang nắm giữ, trực tiếp đẩy lực lượng mà hắn nắm giữ lên tới kích thước 360 triệu 6 triệu vạn giảm thế giới. Đối mặt với cự trưởng từ trên trời giáng xuống, thiên đạo luân hồi chi lực của hắn nghênh đón khó khăn, hóa thành một nắm đấm khổng lồ. Lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm logic va chạm, ở thời khắc này biến thành lực lượng đối kháng trần trụi. Thiên đạo luân hồi chi lực vốn chính là thể dung hợp hàng tỷ logic, đối mặt khái niệm logic ở trên bản chất vẫn không rơi vào thế hạ phong. Dưới tình huống bản chất logic khó phân thắng bại, cũng chỉ có thuần túy lực lượng phân cao thấp. Quyền trưởng giao nhau, thiên lôi dẫn động địa hỏa. Thời không của bốn vực cửu châu đều đang chấn động kịch liệt, vô số khe nứt điên cuồng tràn ngập, bầu trời của thế giới xuất hiện một hố đen khổng lồ. Lực lượng va chạm quá mức khổng lồ, bốn vực cửu châu hoàn toàn không thể chống lại. Bình chướng thế giới phía trên trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn, thời không của thời không cao duy cùng thời không của bốn vực cửu châu trực tiếp phát sinh tiếp xúc. Tựa như làn da con người là một đạo bình chướng phòng ngự vi khuẩn ngoại giới xâm lấn. Một khi làn da vỡ tan, sẽ có vi khuẩn và virus xâm lấn. Bình chướng giữa hai thời không bị đánh vỡ, lực lượng và logic của thời không cao duy gần như là tự nhiên chút xuống. Lực lượng của Lý Thanh càng hơn một bậc, vậy mà lại đi ngược lên, đẩy sáu phân thân của chúa tể ra ngoài thế giới. Thiên đạo luân hồi chi lực cấu kết với mạng lưới logic của cửu châu tứ vực. Theo nắm đấm khổng lồ không ngừng leo lên phía trên, những nơi đi qua không gian vỡ vụn thế mà bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Hiện giờ Lý Thanh đang nằm trong sự khống chế của mình, cho dù lục đại chúa tể có dốc hết toàn lực cũng không thể làm gì được hắn. Tất cả cường giả thời không thiên đạo khác tuy bị rút lấy 1/3 lực lượng, nhưng đối mặt chúa tể vẫn có thể ngăn cản được. Mặc dù hơi rơi xuống hạ phong, chúa tể cũng không cách nào đánh tan bọn họ. Muốn đánh tan lực lượng của bọn họ, chênh lệch một điểm 3% lực lượng này cho dù vượt qua 10 năm, 100 năm cũng không có khả năng bị đục lỗ. Cũng có nghĩa là trong 10 hơi thở sau đó, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở vào trạng thái an toàn. Trong lòng tất cả cường giả thời không thiên đạo đều dâng lên vui sướng. Bọn họ giống như thấy được ngày mai tốt đẹp đang vẫy tay, xác suất tất cả mọi người chứng đạo thành công gần như ở nháy mắt kéo căng. Cửu châu tứ vực, sáu đại chúa tể phân thân cùng lực lượng của bọn hắn bị hoàn toàn bước ra ngoài. Thời không của bốn vực cửu châu cũng lặng lẽ được chữa trị, lại ngăn chặn logic và sức mạnh của thời không cao duy chảy vào một lần nữa. Đến lúc này, hô hấp thứ 10 lặng yên kết thúc. Hiện tại Lý Thanh đã nắm chặt quyền chủ động, tám đại chúa tể không còn bất cứ cơ hội nào nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị bước vào quẫn cảnh như thế. Trong lòng tám đại chúa tể đều dâng lên không thể tưởng tượng nổi, bọn họ phảng phất thấy được tương lai sẽ có hơn 1.000 vị cường giả khái niệm logic xuất hiện ở trong vũ trụ này. Bọn họ sẽ hấp thu một nửa dư thừa lực lượng vũ trụ còn thừa trong nháy mắt khi thành đạo, đó là thể lượng 2 vạn ức giảm thế giới. Tương lai cũng sẽ tranh đoạt quyền khống chế vũ trụ với bọn họ, chỉ là ngẫm lại bọn họ cũng cảm giác ra đầu tê dại. Số lượng cường giả khái niệm này sẽ áp xúc ưu thế của bọn họ cực lớn. Lần này bọn họ rút ra tất cả lực lượng, nhưng cùng lúc tấn công, những lực lượng này cũng đang tiêu hao. Trước mắt những lực lượng này đều ở trong phạm vi thời không cao duy, bọn họ có thể nhanh chóng thông qua logic thu hồi lợi dụng tuần hoàn. Nhưng nếu thật sự có hơn 1.000 vị cường giả có khái niệm logic sinh ra, tương lai sẽ tiến hành công kích bọn họ trong hư không vũ trụ. Một khi bọn họ phản kích, tất nhiên sẽ có lực lượng không ngừng xói mòn. Cuối cùng bọn họ sẽ đi tới kết cục mỗi ngày càng xa xút. Các cường giả có khái niệm logic khác cũng sẽ khuếch tán khái niệm của bản thân về vũ trụ. Mặc dù giai đoạn đầu bọn họ có thể dựa vào khái niệm logic để tranh đoạt được càng nhiều lực lượng dư thừa của vũ trụ. Nhưng theo cường giả khác không ngừng khuếch tán logic, loại ưu thế này cũng sẽ không ngừng suy yếu. Cho đến cuối cùng sức mạnh của tất cả mọi người đều sẽ đạt đến một sự cân bằng, logic khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó ai cũng không phân ra thắng bại, ai cũng khó giết đối phương. Trừ phi có thể khám phá sơ hở trong khái niệm logic của đối phương, dùng 100.000 năm, trên 1.000.000 năm thời gian, dần dần đánh bại đối phương từ phương diện logic, hoàn toàn diệt sát. Bọn họ gần như trong nháy mắt thấy được kết cục tương lai. Ánh mắt vạn Phật vạn giáo chi chủ một mảnh âm trầm, không được, trước mắt không có cách phá cục. Biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ tới chỉ có một. Thu hồi sức mạnh của phe vũ trụ thứ ba bị chúng ta trục xuất ở biên giới vũ trụ. Chỉ khi lấy lại phần sức mạnh đó, vượt qua giới hạn sức mạnh của Lý Thanh và Liên minh Văn minh siêu cấp mới có thể đánh bại bọn họ. Bây giờ là cuối hơi thở thứ 10, phân thân của chúng ta sắp đến biên thủy vũ trụ. Mở ra thông đạo thông ra ngoại giới, trục xuất vũ trụ thứ ba tồn tại. Nhưng cụ thể cần bao lâu, còn khó có thể xác định. Đề nghị của ta là, thời không cao duy trì toàn cục. Tập trung tất cả lực chú ý vào biên giới vũ trụ, hoàn thành kế hoạch trục xuất. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng logic trong vũ trụ. Một khi hoàn thành, liền lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi lực lượng. Thu hồi lực lượng căn cứ vào thời gian bọn họ vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ còn lại mà tiến hành phân phối. Nếu như thời gian còn lại quá ngắn, không đủ để đánh chết tất cả cường giả thời không thiên đạo. Vậy thì từ bỏ việc đánh chết bọn họ, toàn lực diệt sát Lý Thanh. Cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Nếu như thời gian còn lại đủ, vậy trước tiên diệt sát tất cả cường giả thời không thiên đạo, sau đó tập trung lực lượng nhằm vào Lý Thanh. Mọi người đã nhìn thấy rồi, Lý Thanh đã 3 lần nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, đều đã sắp xếp một cách nhắm vào nhau. Cho nên kế hoạch lần này của chúng ta hắn cũng nhất định có thể nhìn thấy. Ta cược hắn nhất định sẽ toàn lực kéo dài thời gian, để lực lượng của chúng ta trở về kẹt ở một điểm giới hạn. Chương 1936, Sát thủ vương bài, mở ra thông đạo. Thời gian lưu cho chúng ta không dài cũng không ngắn, có lẽ vừa vặn có thể diệt sát cường giả thời không thiên đạo khác, nhưng khó có thể hình thành tuyệt sát đối với hắn. Nói cách khác, đến lúc đó rất có thể chỉ có thể 2 chọn 1. Nhưng ta đoán logic cuối cùng và căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả cũng có mâu thuẫn căn bản với hắn. Lấy lực lượng của bọn họ, có lẽ sẽ có thủ đoạn khác nhúng tay trận chiến tranh này, cho nên thời khắc cuối cùng nhất định có biến số thật lớn. Trận đại chiến này chúng ta có thể phải kéo dài đến một hơi thở cuối cùng, mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sự việc sẽ không hoàn toàn như chúng ta dự liệu. Nghe nói như thế, mấy vị cường giả logic khác cũng khẽ gật đầu, trong lòng đã có chuẩn bị. Bên ngoài thời không cao duy, Thiên và Thiên ở vị trí cao nhất vũ trụ, ánh mắt gắt gao nhìn thời không cao duy phát triển. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thiên địch cảm khái nói, trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi này, chiến trường song phương đã trải qua nhiều phản chuyển như vậy. Thật sự là một bước đi nhầm chính là kết cục tai ương ngập đầu. Lý Thanh thật sự có quá nhiều thủ đoạn, nhưng hắn đã phóng ra quyền hạn hắc thủy ở chỗ sâu trong vũ trụ. Xem ra hắn cũng là bị buộc đến cực hạn, mới có thể vận dụng át chủ bài không người biết được này. Khái niệm logic vũ khí, không nghĩ tới hắn thế mà đạt được loại vật này, thứ kia thoạt nhìn hẳn là hành cung của Trường Sinh Quốc chủ. Ánh mắt Thiên lấp lóe, ngoại trừ 2 cỗ lực lượng lớn nhất này ra, cỗ hóa thân kia của hắn thế mà bộc phát ra cường độ sức mạnh cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Hơn nữa sau đó hình như còn mượn tới lực lượng gần 40 ức dặm thế giới. Thật là sâu không lường được, cũng không biết sau này hắn mượn lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. May mắn chúng ta không có động thủ trước, nếu không sợ rằng sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hiện tại hai người này liên thủ cũng nhiều nhất bộc phát ra hạn mức lực lượng tối đa 40 ức dặm thế giới. Thiên địch trầm giọng nói, tình huống bây giờ không đơn giản, cục diện trước mắt của thời không cao duy xem ra là đang giằng co. Một phần sức mạnh của tám chúa tể bị liên minh văn minh siêu cấp kiềm chế, một phần còn phải trấn áp Mạc Khả Danh bộc phát. Bản thể của huyết nhục lão tổ và kinh cức giáo chủ đều xuất động, đang đại chiến với vị cường giả cấp bậc khái niệm logic không thể diễn tả kia. Lực lượng của bọn họ đã tăng lên tới gần 600 triệu dặm thế giới. Sức mạnh của mấy chiến trường này cơ bản đều ngang hàng, gần như khiến tất cả thành viên của liên minh siêu văn minh đều có cơ hội phá tan khái niệm logic. Hiện tại cục diện này vẫn chưa có cách giải quyết. Ánh mắt của Thiên nhìn về phía Trụy Vũ Trụ, hiện tại duy nhất còn có thể phá cục cũng chỉ có nơi vũ trụ biên trùy, tám đại chúa tể hóa thân biến mất. Nếu như bọn họ có thể sớm thu hồi lực lượng, liên minh văn minh siêu cấp chắc chắn sẽ thua. Ánh mắt lại nhìn về phía thời không cao duy, cảm thụ được logic của giấc mộng hơi lóe lên trong hư không. Còn có hai tồn tại dị thường trong mộng cảnh, hai nơi chiến trường này chính là chỗ biến số cuối cùng. Nhưng Lý Thanh cũng chưa lấy ra toàn bộ nội tình. Hắn hư hư thực thực đạt được lồng giam cuối cùng, thứ kia tuy rằng không cách nào dùng để chiến đấu, nhưng làm lá chắn thật sự là vô địch. Chỉ xem hắn dùng lúc nào. Thiên Chi Địch khẽ gật đầu, tiếp tục xem đi, ta có một loại dự cảm, một hơi thở cuối cùng khi Lý Thanh vượt qua bản nguyên của vũ trụ tẩy lễ nhất định sẽ có biến đổi lớn. Khi đó mới là lúc chúng ta động thủ. Ánh mắt Thiên cũng thâm thúy, khẽ gật đầu, không sai, chờ một chút đi, ta cũng có loại dự cảm này. Hơn nữa, dựa vào ấn ký thiên đạo luân hồi sơ thủy của chúng ta. Vào thời khắc cuối cùng, chúng ta sẽ ra tay trong nháy mắt, nhiễu loạn quyền hành thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ, lập tức có thể chặt đứt tất cả nguồn lực lượng của hắn. Dưới loại đả kích to lớn này, xác suất thất bại của hắn cất cao vô hạn. Trong tay Thiên và Thiên Địch có vương bài lớn nhất ban thủy thiên đạo luân hồi ấn ký. Đặc biệt là hiện tại, sức mạnh không thể thiếu trong thiên đạo luân hồi chi lực của Lý Thanh đã tăng hiệu quả của lá bài này. Một nguy cơ cực lớn đã bao phủ Lý Thanh, ván này một cái không tốt chính là thân tử đạo tiêu, nguy hiểm hơn tất cả kiếp số hắn từng trải qua. Bởi vì, kế hoạch lần này hắn không có quan sát được hai tồn tại mấu chốt nhất. Biên giới vũ trụ, một khe hở thời không khổng lồ xuất hiện ở nơi này. Chín bóng người vượt qua hư không hạ xuống nơi này. Logic của tám chúa tể và khái niệm bốn phía cộng hưởng, giam cầm tất cả mọi thứ xung quanh. Minh giới ma quân nhìn về phía hình chiếu của phân thân của huyết ma Lý Thanh. Ngay ở chỗ này mở ra thông đạo vũ trụ thông ra ngoại giới. Lúc này, hô hấp thứ 10 đã kết thúc. Hô hấp thứ 11 đã đến. Phân thân huyết ma Lý Thanh đưa tay chạm vào màn chắn vũ trụ. Tám đại chúa tể đã điều động khái niệm logic tràn ngập về phía bình chướng vũ trụ. Vương tỏa bị bọn họ phong ấn cũng trực tiếp xông về phía vách chắn vũ trụ dưới khái niệm logic bao phủ. Tám loại khái niệm logic vận chuyển kịch liệt, ở trong vương tỏa phong ấn, đồng thời cũng hướng về trong bức tường vũ trụ cưỡng ép xâm nhập. Bình chướng vũ trụ đối mặt với tám chúa tể gần như muốn khống chế toàn bộ vũ trụ cũng lập tức xuất hiện dao động kịch liệt. Theo lý mà nói, muốn đánh tan bình chướng vũ trụ là không thể nào, trừ khi lực lượng có thể lớn hơn toàn bộ lực lượng vũ trụ. Nhưng tám chúa tể cũng không phải dùng lực lượng để phá tan vách ngăn vũ trụ, mà là lợi dụng logic dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, thông qua hiệu quả logic xây dựng ra một lối đi. Thông đạo này đang lặng lẽ lan tràn trên vách chắn vũ trụ, hướng về bên ngoài từng chút kéo dài. Chỉ có điều tốc độ rất chậm, muốn hoàn toàn thông qua bình chướng vũ trụ, ít nhất gần 10 cái hô hấp. Chỉ tính toán một chút, trong lòng tám đại chúa tể liền dâng lên một tia nặng nề. Bọn họ đã nghĩ đến dự định xấu nhất, cường giả khái niệm logic sẽ nở hoa toàn diện trong tương lai. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng nhìn về phía hình chiếu của huyết nhục phân thân Lý Thanh, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, xem có nên tiếp tục hay không. Hình chiếu huyết nhục phân thân của Lý Thanh đã thông qua logic mà hắn nắm giữ, định vị vị trí của bọn họ trong vũ trụ mịt mờ. Tin tức này trong nháy mắt truyền về thời không cao duy. Trong một thành phố trống trải, trận pháp khổng lồ từ trong thành phố tràn ra, kết nối với mạng lưới logic được xây dựng bởi thời không cao duy. Tại một góc thành thị trống trải này, hai bóng người lẳng lặng ngồi trong trà lâu. Nơi này ngoại trừ bọn họ không có bất kỳ người nào, bọn họ tồn tại cảm giác yếu ớt hầu như không có. Chính là hình chiếu của huyết nhục phân thân Lý Thanh, còn có một hình chiếu của Quang Minh Thiên Đế. Lý Thanh nhìn Quang Minh Thiên Đế, định vị đã hoàn thành. Đây là tọa độ, tin tức vô hình đã xông vào Quang Minh Thiên Đế, cũng bị hắn thu vào trong lòng trong nháy mắt. Trong mắt Quang Minh Thiên Đế lóe lên một tia hiểu rõ, ý niệm vừa động, đã câu thông sâu dưới lòng đất. Chương 1937, liên tỏa phản ứng, tĩnh mịch dụ hoặc. Sâu trong lòng đất, một phân thân nhỏ yếu không thể diễn tả thành hình dạng cho tàn đang ở chỗ này. Hình chiếu của lệnh bài Thiên Đế Minh Thiên cũng ở chỗ này. Một đạo ý niệm vô thanh chảy vào trong lòng phân thân Axis. Tọa độ đã vào chỗ, tám chúa tể đang mở ra thông đạo thông ra bên ngoài bình chướng vũ trụ. Chân thân của ngươi có thể hành động, mau chóng đến bên ngoài điểm tọa độ, từ bên ngoài bình chướng vũ trụ kéo dài lực lượng vào bên trong. Thủ đoạn của ta tùy thời chuẩn bị phát động, một khi tám đại chúa tể đả thông thông đạo, ta sẽ cưỡng ép đóng băng bọn hắn. Ngươi nhất định phải trong nháy mắt đem toàn bộ bọn họ kéo ra ngoài, mà chính ngươi cũng muốn tiến vào. Mất đi lực lượng của tám chúa tể và lực lượng của ngươi đồng thời chống đỡ, thông đạo nhiều nhất chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt. Ngươi chỉ có chênh lệch thời gian trong nháy mắt. Ánh mắt Hôi Tấn không thể diễn tả hiện lên vẻ vui mừng, tọa độ trong đầu đã truyền ra ngoài, nối liền với bản thể của mình. Thông qua tin tức liên lạc truyền tống trong cõi U Minh không thể diễn tả bằng tên. Axis đã cảm nhận được tương lai tốt đẹp, chỉ cần xử lý thỏa đáng, hắn có thể hoàn thành bước lột xác cuối cùng trong thế giới này. Sau khi tiến vào, chuyện thứ nhất là chế tạo phân thân, lượng lớn ăn mòn tích lũy lực lượng mục tiêu. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cùng ai chia đều mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Hắn muốn độc chiếm tất cả, chẳng qua quá trình này cần phải có kế hoạch, phòng ngừa tuyến thời gian trong tương lai bị Mạc Khả Danh phát giác được hắn có khả năng đột phá căn nguyên Mạc Khả Danh. Axis nhìn Quang Minh Thiên Đế truyền bá ý niệm nói, yên tâm đi, không chậm trễ chính sự được, tin tức ta đã truyền ra ngoài. Nhưng mà ta thật sự rất tò mò, người đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, có thể để cho tám đại chúa tể phân ra nhiều lực lượng như vậy, tiến về biên thủy vũ trụ. Chỉ riêng hình chiếu của Thiên Đế chỉ là băng lãnh trả lời, ha ha, đây chính là bí mật của ta. Thế giới mộng, nơi này là một mảng cấp bậc kỳ quái, xen vào giữa hiện thực cùng hư ảo. Nơi này rộng lớn vô biên, gần như vô cùng vô tận. Hai bóng người ở chỗ này điên cuồng va chạm, mỗi lần đều muốn nhấc lên dao động hủy diệt tất cả. Đế Hoàng nắm trong tay 6 loại lực lượng logic cuối cùng, mỗi một loại lực lượng logic cuối cùng mặc dù đều chỉ có một bộ phận, nhưng tổ hợp lại với nhau lại giống như bao quát tất cả thế gian. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn, bao trùm phương viên trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, như là sông lớn biển hồ, không ngừng nghiền ép về phía đối diện. Cả người Tử Tịch tràn ngập hắc ám đáng sợ cắn nuốt tất cả, yên tĩnh đến mức không có một chút thanh âm, cắn nuốt tất cả tồn tại tiến vào trong phạm vi của nó. Tử Tịch cũng bao trùm khu vực ngàn vạn dặm, thôn vệ tất cả bốn phương tám hướng, thậm chí bao hàm thời không. Nhưng cuối cùng Hải Dương Logic vững chắc như kim cương, lực lượng tĩnh mịch cũng khó có thể hấp thu từng chút một trong Hải Dương Logic cuối cùng. Hai cỗ lực lượng khổng lồ vô biên vô hạn va chạm, tựa như hai khối đá không thể phá vỡ, va chạm làm hao mòn lẫn nhau, ai cũng muốn đánh nát đối phương. Nhưng ai cũng không làm gì được ai, chỉ là toàn bộ cục diện tĩnh mịch ở thế hạ phong. Lực lượng tĩnh mịch tròn trịa như một, không có bất kỳ sơ hở. Lực lượng khống chế của Đế Hoàng là một bộ phận của Logic 6 loại cuối cùng. Mặc dù có khái niệm logic của nó ở giữa phối hợp, ở trong loại đại chiến cường độ cao này cũng có sơ hở rõ ràng. Những sơ hở này chính là nơi tĩnh mịch cường công, hạn chế rất lớn uy năng của 6 loại logic cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân Đế Hoàng ở hạn mức lực lượng cao nhất mạnh hơn đối phương, nhưng chiến lực thực tế lại chỉ có thể ngang bằng với Tử Tịch. Nếu như là cường giả khái quát bình thường, đối mặt với tĩnh mịch dù là mạnh hơn gấp 2 cũng rất dễ dàng bị áp chế. Sở dĩ tám đại chúa tể có thể áp chế lực lượng của đối phương là bởi vì lực lượng tĩnh mịch chỉ có 4 thành có thể vận dụng, còn thừa 3 thành đều bị vũ trụ áp chế. Cường độ thực tế cũng chỉ có khoảng 400 tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tám thế giới. Tiếp theo, thế giới động thiên hình thành môi trường khép kín, quá trình phong ấn của tám khái niệm lớn mượn logic của bọn họ trong vũ trụ, mượn sức mạnh trấn áp của vũ trụ ở một mức độ nhất định. Cho nên mới có thể đem lực lượng của hắn phong ấn ở trong động thiên không cách nào nhúc nhích. Trong hai đại dương lực lượng khổng lồ, thân hình Đế Hoàng cao tới vạn trượng, bao phủ trong 6 loại thần hoàn logic cuối cùng, giống như thần linh không thể phá vỡ. Thân hình tĩnh mịch cũng cao tới trăm vạn trượng, cả người một mảnh hắc ám, phảng phất như một cự nhân thần bí chỉ có hình dáng. Hai bóng người khổng lồ từng quyền đến thịt, Mỗi một lần công kích đều sẽ nở rộ ra tia lửa ở giữa tính mịch cùng logic cuối cùng. Hai bên đều đang thử thăm dò căn nguyên cùng bản chất lực lượng của đối phương. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, dù đánh hơn ngàn năm cũng sẽ không có kết cục. Lúc này đế hoàng ở bên ngoài thời không cao duy cũng có lưu lại hóa thân của mình, thời thời khắc khắc quan sát đại chiến. Hắn đã có đối tượng hoài nghi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Cửu Châu tứ vực, nơi đó va chạm quá mức kịch liệt. Vừa rồi toàn bộ thời không cao duy xảy ra mấy lần lực lượng biến hóa to lớn. Nhìn qua tám chúa tể dường như đang thông qua không ngừng hội tụ phân tán lực lượng, tiến hành một chút phương thức bố cục đánh tan. Nhưng bị liên minh siêu văn minh triệu tập lực lượng chặn lại. Liên minh văn minh siêu cấp lại có thể lợi dụng thiên đạo luân hồi hội tụ lực lượng. Thật sự là phương pháp ngoài ý liệu của mọi người. Phân thân của đế hoàng ở chỗ cao nhất của thời không cao duy, ẩn giấu thân hình quan sát toàn bộ khu vực thời không cao duy. Nắm bắt được dao động của thiên đạo luân hồi, còn có sự thay đổi của sức mạnh tám chúa tể, nhưng chi tiết cụ thể thì hắn không rõ lắm. Mục đích của phân thân là để tìm vị trí của Lý Thanh, lúc này hắn đang đưa mắt nhìn về bốn vực Cửu Châu. Tám đại chúa tể hội tụ tiếp cận 300 triệu dặm thế giới thể lượng lực lượng hội tụ một chỗ, thật sự là quá khả nghi. Loại chấn động khổng lồ này không thể che giấu được người khác, hấp dẫn hắn trước tiên. Trong lòng đế hoàng như có điều suy nghĩ, muốn điều động lực lượng của trên trăm thiên đạo luân hồi của liên minh siêu văn minh. Tất nhiên là một người có thể nắm toàn cục, còn có thể nắm bắt được khu vực tập trung lực lượng của tám chúa tể và trọng điểm chú ý mục tiêu. Ở loại chiến trường rắc rối phức tạp này, không có bất kỳ thời gian đi bố cục trước, như vậy chỉ có thể trong nháy mắt bắt giữ tin tức phản hồi. Có thể nắm chắc được mỗi một chi tiết trong tình huống này, chỉ có Lý Thanh nắm giữ bảo vật thần bí mới có thể làm được. Bây giờ, tám đại chúa tể lại bỗng nhiên phóng ra lượng lớn lực lượng ở bên trong một cái thế giới văn minh siêu cấp. Rất có thể là hành tung của Lý Thanh bị bại lộ, có xác suất rất lớn hắn đang ở thế giới kia. Nghĩ tới đây, phân thân đế hoàng lóe lên hướng về bốn vực Cửu Châu tới gần. Hắn muốn quan sát phân tích ở khoảng cách gần, xác định xem Lý Thanh có ở nơi nào không. Ngay khi đế hoàng đang quan sát tìm kiếm Lý Thanh, tầng diện giấc mơ, Tử Tịch bỗng nhiên gửi tin tức cho hắn. Đạo hữu, không bằng chúng ta liên hợp như thế nào? Ngươi chỉ là một vị cường giả khái niệm logic, mặc dù có thể điều động logic cuối cùng, nhưng chỉ là quyền hạn lục đại quốc chủ đưa cho ngươi mà thôi. Bọn họ tùy thời có thể thu hồi quyền hạn. Chương 1938, ý tưởng chân thật, phỏng đoán tương lai. Lúc nào cũng có thể khiến anh trở thành một cường giả logic của khái niệm bình thường. Nhưng chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, ta sẽ có biện pháp giúp ngươi đột phá cảnh giới bây giờ, sánh vai logic cuối cùng. Trở thành tồn tại có thể sánh vai với bọn họ. Ta có thể truyền thụ cho ngươi đạo tính mịch của ta, ngươi có thể thôn vệ khái niệm của mình, đản sinh ra đạo tính mịch của mình. Bước vào cấp bậc logic cuối cùng địch nổi. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ cắn nuốt hết vũ trụ này, đồng thời lấy được bí bảo trong tay Lý Thanh. Tương lai chúng ta còn có thể lao ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, phản công vũ trụ vô hạn chân chính. Phân chia đều mọi thứ trong vũ trụ, trở thành tồn tại có thể ngao du hỗn mông. Thế nào, đây chính là cơ hội ngươi chọn đời cũng không cách nào đạt được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể thoát khỏi trói buộc của ngươi bây giờ. Ta biết ngươi không cam lòng, chẳng lẽ ngươi muốn làm chó của người khác cả đời sao? Lời nói của Tử Tịch tựa như ác ma nói nhỏ, tràn ngập dụ hoặc, muốn để cho đế hoàng hợp tác với hắn. Đế hoàng nghiêm mặt, mặc dù nó là do sáu đại quốc chủ sáng lập. Nhưng hắn có vô số tin tức tích chứa trong logic cuối cùng của sáu đại quốc chủ. Trong những tin tức này ẩn chứa vô số âm mưu quỷ kế. Lời nói của Tử Tịch nhìn như tràn đầy tương lai vô hạn, nhưng ở trong mắt hắn chẳng qua là một con đường chết mà thôi. Tu luyện lực lượng của người khác, thôn vệ khái niệm logic của mình, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành đồ ăn của người khác. Ai có thể cam đoan phương pháp tu luyện hắn truyền đến không có lỗ thủng? Loại thủ đoạn này cũng sớm đã dùng nát, không có ai sẽ dễ dàng mắc lừa. Đế hoàng chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Cười lạnh một tiếng, lực lượng cuồng bạo đã phun ra ngoài, nghiền ép về phía tĩnh mịch. Hai cự nhân vô hạn to lớn không ngừng đánh nhau trong mộng. Trong lòng Tử Tịch cũng không có nhiều oán hận hơn, hắn xác định một chuyện. Quả nhiên hắn cũng không cam lòng, nhưng hắn không tin ta, đây ngược lại là một vấn đề khó khăn. Không biết Lý Thanh và hắn đã truyền tin tức gì mà khiến hắn đồng ý ra tay ngăn cản ta. Tử Tịch một mặt ứng chiến, một mặt suy tư đủ loại khả năng. Mà lúc này Lý Thanh đang điều động tất cả lực lượng, đại chiến điên cuồng không ngừng với tám vị chúa tể. Tám vị chúa tể không có cách nào với hắn, hiện tại Lý Thanh đang thuận lợi vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Dịch đạo quan sát toàn cục, ngọc bản còn nguyên chất. Rất nhanh hắn liền từ ngọc bản thấy được kế hoạch của tám đại chúa tể. Lý Thanh hiện tại trong lòng đã hiểu rõ, thì ra là thế, nhận thấy lực lượng còn lại không đủ để đánh tan bố cục ta bày ra, cho nên đặt hy vọng ở biên thùy vũ trụ sao. Nhưng bọn họ cũng tìm đúng cách phá cục. Hô hấp đếm ngược thứ 5, cũng chính là hô hấp thứ 16, nhất định phải đánh thông bình chướng vũ trụ, đồng thời phóng xuất ra sự tồn tại của ngọc bản. Dẫn dụ căn nguyên không thể diễn tả xuất thủ. Nếu không thì đế hoàng sẽ lập tức phát động tiến công với ta, một cái hô hấp này là thời điểm hỗn loạn nhất. Tám chúa tể sẽ hoàn toàn giải phóng trong hơi thở này, vận chuyển lực lượng về. Lúc hô hấp thứ 17, lực lượng của bọn họ trong thời không cao duy sẽ tăng vọt. 16 lần hô hấp cảm ứng được căn nguyên hình dạng không thể hiểu và va chạm logic cuối cùng, đế hoàng tạm thời sẽ không ra tay. Nhưng 17 hô hấp, căn nguyên không thể diễn tả bị tính mịch ngăn trở, thông đạo vũ trụ sẽ đóng lại, đế hoàng dưới cơn giận dữ tất nhiên sẽ ra tay với ta. Tính mịch cũng có thể sẽ được giải phóng ra. Lại thêm 8 đại chúa tể, lúc đó ta hoàn toàn ở vào thế yếu, ba phe bọn họ chồng chất lên nhau, lực lượng có thể vận dụng sẽ trực tiếp tăng vọt đến đường kính 34.000 ức giảm. 17 hô hấp là một điểm mấu chốt, 8 đại chúa tể, sợ rằng sẽ đem một bộ phận lực lượng phân tán đến trên người hơn 1.000 phân thân. Đạt tới trình độ vừa vặn có thể ở trong một cái hô hấp đánh tan bọn hắn. Lực lượng còn lại sẽ hội tụ toàn bộ ở trên phương hướng công kích ta. Như vậy 8 đại chúa tể ở trong vòng 17 hô hấp, cường độ lực lượng có thể vận dụng ước chừng ở khoảng 4.532 ức. Tệ ra tính mịch, đế hoàng, hạn mức tối đa của lực lượng sẽ đến hơn 1.8.100 ức thế giới. Cường độ lực lượng này, chỉ trong tay ta mấy trăm ức dặm lực lượng, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Một kích tất phải chết, muốn ngăn cản được công kích của bọn họ trong vòng 17 hô hấp, nhất định phải thả ra lồng giam cuối cùng. Mượn vô số thông đạo bên trong lồng giam cuối cùng, tiến hành dẫn đạo tất cả lực lượng, rót vào luân hồi, thông qua thông đạo luân hồi giáng lâm Hải Dương Hắc Thủy. 6 lần hít thở thứ 16, quá khứ thân và vị lai thân nhất định phải khiêu chiến bản thể của Loạn Chi Vương. 17 hô hấp mượn lượng thế giới cấp bậc 1.8.000 ức dặm này, đối với nó hình thành một kích tất sát. 18 hơi thở, hai đại thân đạt được hoàn toàn quyền hạn Hắc Thủy, đồng thời chuyển hóa khái niệm logic Loạn Chi Vương còn để lại, hóa thành khái niệm đạo khí logic cực đoan. Trong vòng 17 hơi thở, ít nhất sẽ có 900 cường giả thời không thiên đạo diệt vong, bởi vì ta có thể nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi của bọn họ, sau khi bọn họ tử vong. Lúc hô hấp thứ 18, bộ phận lực lượng này có thể để ta sử dụng, ít nhất có thể đạt tới 9.000 ức giảm. Cộng thêm thể lượng thế giới ngàn ức giảm hắc thủy, lực lượng ta nắm giữ có thể đạt tới vạn ức giảm. 18 hơi thở. Ta có thể dùng hơn vạn ức dặm lực lượng này thôi động lồng giam cuối cùng, chống cự 8 đại chúa tể, tử tịch cùng đế hoàng ba phương liên thủ công kích. Lúc hô hấp thứ 18, 8 đại chúa tể sẽ lấy lại ít nhất 1.8.000 ức dặm trở lên, cộng thêm tử tịch cùng đế hoàng, lực lượng thậm chí sẽ vượt qua 3 vạn. Nhưng mà, cuối cùng lồng giam đối kháng chính diện, ta có thể cam đoan tiến công một phương hướng tuyệt đối không cách nào sinh ra hiệu quả đối với ta. Bọn họ cũng chỉ có thể chia binh làm hai đường. Một hướng tấn công lồng giam cuối cùng, một hướng khác tấn công từ mặt sau. Ta chỉ cần đối mặt với một nửa lực lượng hội tụ của bọn họ. Mặc dù ta có hơn vạn ức lực lượng, nhưng chênh lệch giữa bọn họ chỉ sợ khó có thể thu nhỏ lại đến 8 phần. Cho nên ta nhất định phải mượn lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Muốn mở ra một bộ phận phong ấn cuối cùng của lồng giam, cưỡng ép phóng xuất ra lực lượng không thể ghi chép của thần ma. Cỗ lực lượng này phải vừa vặn có thể bị ma diệt. Không thể có một chút nào tiết lộ. Nếu không sẽ hình thành tai nạn so với sương mù dày đặc không thể diễn tả còn nguy hiểm hơn. Hô hấp thứ 18 có thể bình an vượt qua, hô hấp thứ 19 sẽ là thời điểm nguy hiểm nhất. Bọn họ rất có thể sẽ tìm được cách phá cục, nhưng ta cũng sẽ lấy được khái niệm đạo khí logic, dung nhập vào vũ trụ còn sót lại của logic. 19 cái hô hấp, chỉ có ở dưới tình huống chiến đấu trong vòng 18 cái hô hấp, mới có thể phán đoán thực tế sẽ phát sinh cái gì. Chương 1939, truyền tống tọa độ, quốc chủ phỏng đoán. Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu. Hắn đã nhìn thấy một tương lai cực kỳ nguy hiểm và khủng bố, ngay cả hắn cũng không nhìn thấy kết cục. Hơi thở thứ 11 lặng yên kết thúc, hô hấp thứ 12 theo đó mà đến. 8 vị chúa tể vẫn điều động toàn bộ lực lượng của mình điên cuồng tấn công Lý Thanh hiện tại, tiếp tục thử xem có thể công phá hệ thống phòng ngự thiên đạo luân hồi mà hắn xây dựng hay không. Hiện tại Lý Thanh hoàn toàn bị 8 đại chúa tể vây công. thiên đạo luân hồi mà hắn xây dựng biến thành một đạo bình chướng không cách nào đột phá, vững vàng chặn lực lượng tám khái niệm logic tụ đến. Thế cục vẫn rơi vào giằng co, tiến nhập trạng thái khó có thể phá hủy cùng phá giải. Trước mắt bọn họ không có cách nào làm gì ta. Sao càn vũ trụ đã bắt đầu bị đột phá, căn nguyên của Mạc Khả Danh hẳn là đã chú ý tới chân thân của Axis. Đã đến lúc thông báo logic cuối cùng rồi. Trong hư không, nơi này vẫn luôn ẩn giấu phục chế thể của Lý Thanh thần thân. Phục chế thể này ở ngay bên cạnh phân thân đế hoàng. Đế hoàng cũng không chỉ để lại một phục chế thể, mà là rất nhiều người, đang yên lặng quan sát tất cả. Phục chế thể thần linh đưa tay điểm một cái, trong này là tọa độ vũ trụ biên thùy. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng sẽ đột phá vào trong mảnh tọa độ đó. Mạc Khả Danh Axis đang ở nơi đó thử mở ra thông đạo. Nó cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Khi thông đạo mở ra, tôi sẽ thực hiện ước định giữa chúng ta. Phóng thích tin tức bảo vật trong tay ta, để tin tức này truyền bá ra bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Dẫn dụ căn nguyên không thể diễn tả xuất thủ. Đế hoàng tiếp nhận tin tức do phục chế thân thần linh truyền đến, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mở ra bình chướng vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đặc biệt là mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, bọn họ không phải chưa từng thử mở ra từ bên ngoài. Nhưng cho dù là khái niệm logic cũng không làm được, cho dù là logic cuối cùng, muốn mở ra cũng phải lấy ra lượng lớn lực lượng, nếu không cũng không làm được. Nhưng bây giờ Lý Thanh lại nói chắc như đinh đóng cột một cường giả cấp bậc khái niệm không thể diễn tả được, có thể làm được chuyện này. Điều này khiến trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi, nhưng kế hoạch là suy luận cuối cùng định ra, hắn chỉ là người chấp hành, nguyên nhân sau lưng chỉ có thể để bọn họ suy đoán cuối cùng. Tin tức vô thanh truyền bá ra ngoài, dọc theo liên hệ đặc thù giữa đế hoàng và cuối cùng. 12 hô hấp kết thúc. Cái hô hấp thứ 13 bắt đầu. Phía trên vô hạn vũ trụ thời gian tuyến, nơi này là địa phương siêu thoát thời gian. 7 loại lực lượng bàng bạc khác nhau va chạm ở chỗ này. Hình chiếu của 6 đại quốc chủ hội tụ một chỗ. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, tựa hồ lóe ra quá khứ của ức vạn chúng sinh, hiện tại, tương lai tất cả vận mệnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía 5 vị quốc chủ khác, chư vị, Lý Thanh đã truyền tin tức đến. Hắn đã xác định tọa độ biên giới của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã ở nơi đó chuẩn bị. Tựa hồ có khái niệm logic địch nổi, Mạc Khả Danh Trạng ở nơi đó cố gắng mở ra thông đạo vũ trụ. Các người nghĩ như thế nào? Ánh mắt của quốc chủ Trường Sinh khẽ híp lại, chuyện này không đơn giản như vậy. Muốn mở ra lá chắn vũ trụ của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cho dù là lực lượng chúng ta cũng phải hội tụ ở trình độ tương đương mới có thể làm được. Trước mắt chúng ta và Mạc Khả Danh Trạng vẫn luôn giao chiến, căn bản không có khả năng điều động loại lực lượng cấp bậc này. Từ bên ngoài mở ra vũ trụ dưới trạng thái phong bế này, đặc biệt là vũ trụ dưới trạng thái tự chữa trị, hạn mức tối đa của tổng lực lượng, nhất định phải vượt qua hạn mức cao nhất của toàn bộ vũ trụ. 1 tỷ năm ánh sáng, lực lượng ẩn chứa trong đó cường đại bao nhiêu, chúng ta đều rất rõ ràng. Chúng ta bất kỳ một người nào cũng không có bản lãnh này. Một cường giả khái niệm logic không thể diễn tả càng không thể nào. Cho nên nguyên nhân thực sự có thể làm được chuyện này chỉ có một, đó chính là nội ứng ngoại hợp. Đánh vỡ màn chắn vũ trụ từ bên trong và đánh vỡ màn chắn vũ trụ từ bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là trong nội bộ vũ trụ có người nắm giữ khái niệm logic. Thông qua vận chuyển logic, để cho logic cấu thành màn chắn vũ trụ xuất hiện một chút sơ hở, có thể ảnh hưởng đến năng lực tự bảo vệ của vũ trụ ở một mức độ nhất định. Có thể làm được loại chuyện này, chỉ có 9 vị chúa tể trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Logic khái niệm của bọn họ bao trùm phạm vi vũ trụ vượt qua 5 phần 10. Ở một mức độ nhất định đã trở thành khái niệm logic của bản thân vũ trụ. Bọn họ dùng khái niệm logic ảnh hưởng tới bình chướng vũ trụ là nói rất rõ ràng. Nếu như bọn họ nội ứng ngoại hợp với Mạc Khả Danh thì có thể mở ra thông đạo. Căn cứ tin tức mà đế hoàng truyền đến, trước mắt 8 đại chúa tể đang toàn diện khai chiến với siêu cấp văn minh liên minh. Vì sao bọn họ phải phân ra lực lượng lớn như vậy? Muốn mở ra một cái thông đạo thông ra bên ngoài vũ trụ. Chuyện này rất kỳ quái. Tiếp theo, Quang Minh Đế Quân đã xác định là khôi lỗi do phương vũ trụ thứ 3 tồn tại khống chế. Đế Hoàng đang áp chế hắn, tin tức truyền đến cho thấy lực lượng của nó cực kỳ đáng sợ. Bản chất không thua logic cuối cùng của chúng ta hoặc căn nguyên không thể diễn tả. Quang Minh Đế Quân tựa hồ như lúc ban đầu liền bị 8 khái niệm lớn công kích logic, bị oanh ra khỏi thời không cao duy. Bọn họ dựa vào cái gì phát hiện thân phận chân thật của Quang Minh Đế Quân? Chỉ có một khả năng, Lý Thanh ở sau lưng xúi dục. Để cho bọn họ biết được thân phận thật sự của Quang Minh Đế Quân. Đồng thời, Lý Thanh thông qua chúng ta điều động đế hoàng áp chế sự tồn tại của vũ trụ thứ ba này. Như vậy phỏng đoán của ta là, tám đại chúa tể có khả năng đã nhận ra nguy hiểm bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lại thêm ba tấc lưỡi không xương của Lý Thanh, ta hoài nghi bọn họ muốn thông qua mở ra thông đạo vũ trụ, hướng ra phía ngoài bắn ra một ít phân thân, từ đó cam đoan mình ở trong chiến trường sẽ không tử vong. Hơn nữa Lý Thanh hẳn là đã nói cho bọn họ biết tin tức gì đó, để bọn họ không thể không phân ra lực lượng tiến hành chuyện này vào thời khắc này. Rất có thể hắn đã ý thức được chúng ta sẽ lật bàn, đồng thời dùng tin tức này đe dọa tám đại chúa tể. Căn cứ theo suy tính trước mắt của ta, muốn mở ra thông đạo vũ trụ trong ngoài cần ít nhất 5 cái hô hấp. Thời điểm 16 hơi thở, bọn họ có thể phóng ra một bộ phận tin tức cùng tinh thần ấn ký của bản thân tiến vào bên ngoài vũ trụ. Lại thông qua khái niệm logic bao trùm vô hạn mảnh vỡ vũ trụ thu hồi lực lượng phân thân, một lần nữa giáng lâm thời không cao duy. 5 hơi thở cuối cùng, thử giải quyết tất cả nguy hiểm. Vạn mệnh quốc chủ khẽ gật đầu, lợi dụng chênh lệch thời gian, mở ra một con đường sống cho mình, đồng thời cũng có thể lợi dụng chênh lệch thời gian thử nghiệm cuối cùng trấn áp tất cả nguy hiểm. Trên đạo lý là không có vấn đề. Nhưng nếu như ta là bọn họ, biết ngoại giới có người nội ứng ngoại hợp với mình, trước tiên sẽ cân nhắc đối phương là ai. Như vậy điều đáng nghi duy nhất là căn nguyên của chúng ta và Mạc Khả Danh. Chương 1940, uy hiếp lật bàn. Bọn họ trong quá trình phóng một ít lực lượng tin tức của bản thân ra bên ngoài, khẳng định sẽ cân nhắc khả năng bị chúng ta công kích, cuối cùng hy vọng toàn diệt. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn làm như vậy. Vậy có nghĩa là bọn họ tuyệt đối có lý do không thể không làm như vậy. Giữ lại một con đường sống, có lẽ chỉ là một nguyên nhân trong đó. Có thể còn có nguyên nhân quan trọng thứ hai, nhưng chúng ta lại không biết được cái gì. E rằng chỉ có Lý Thanh và tám đại chúa tể mới biết được chân tướng, trong này tuyệt đối ẩn giấu chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. U Minh quốc chủ chậm rãi nói, mặc kệ bọn họ có lý do gì, chỉ cần bọn họ mở ra thông đạo vũ trụ, hoàn thành kế hoạch của chúng ta là được. 16 hơi thở. Chỉ cần Lý Thanh phóng thích ra khí tức của bí bảo, chúng ta lập tức xuất thủ, dẫn dụ Mạc Danh Trạng Nguyên xuất thủ. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, chắc chắn Lý Thanh đã thông báo cho Mạc Danh căn nguyên. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần khẽ động, căn nguyên của Mạc Khả Danh sẽ chỉ lấy tốc độ nhanh hơn chúng ta buông xuống vị trí thông đạo vũ trụ. Chỉ cần hắn tiến vào, mang theo đại lượng lực lượng, chúng ta liền thuận thế phong ấn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, kế hoạch của chúng ta liền thành công. Nếu Lý Thanh lỡ lời, vậy thì trong vòng 17 hơi thở, chúng ta sẽ trực tiếp phát động tất cả lực lượng toàn lực tiến công mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chỉ cần căn nguyên của Mạc Danh Trạng, xem chúng ta làm thế nào, nhất định cũng sẽ cùng nhau ra tay. Trực tiếp lật bàn, tiêu diệt tất cả các nhân tố không ổn định tiềm ẩn. Cùng lắm thì đánh với hắn ta thêm ước vạn năm. 6 đại quốc chủ đạt thành nhất trí, tốc độ tư duy vượt qua ánh sáng, toàn bộ quá trình cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cùng lúc đó, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tọa độ của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ ở biên giới. Tọa độ là một loại số liệu cấp độ thời không, đối với cấp bậc như Lý Thanh mà nói, chỉ cần giải mã là có thể xác định vị trí. Sau ánh mắt vượt qua thời không vô tận, còn có tuyến thời gian thần bí, chú ý đến chân thân của Mạc Khả Danh Hôi Tẫn. Thấy được hắn đang điều động lực lượng, điên cuồng công kích về một điểm trên màn chắn vũ trụ. Màn chắn vũ trụ ở vị trí đó rõ ràng xuất hiện biến hóa dị thường. Một khu vực màn chắn vũ trụ đang không ngừng dao động. Tựa như bên trong có lực lượng nào đó đang quấy nhiễu sự ổn định của bình chướng vũ trụ. 6 đại quốc chủ ánh mắt khẽ híp lại, chỉ nghe Trường Sinh quốc chủ nói, quả nhiên như ta nghĩ. Bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đang xuất hiện biến động, đó là khái niệm logic ảnh hưởng sự ổn định của màn chắn vũ trụ. Chờ xem, trò hay sắp bắt đầu. Trong thời không tinh thần thời không cao duy, 8 đại chúa tể lặng yên hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn yên lặng suy nghĩ, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Minh giới ma quân thấp giọng nói, không được, vẫn là không bắt được hắn. Thật sự là không có một chút biện pháp nào, hết thảy đều phải chờ tới sau khi thông đạo vũ trụ mở ra. Nhưng thời gian thực sự không quá dễ nắm bắt, một sai lầm, hậu quả mang tính tai nạn tạo thành chúng ta khó có thể thừa nhận. Có lẽ chúng ta phải nói chuyện với Lý Thanh, một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn ngàn kẻ địch. Vạn Phật Vạn Gia chi chủ nheo mắt lại. Ý ngươi là giảng hòa. Minh giới ma quân lắc đầu, không phải. Giảng hòa là không thể nào, hắn sẽ không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Nhưng có thể đạt thành hợp tác, mặc kệ kết cục giữa chúng ta là cái gì, nhưng ở thời gian 3 cái hô hấp cuối cùng. Hắn muốn phối hợp chúng ta tiêu diệt tất cả cường giả thời không thiên đạo khác. Lưu lại mấy vị, thậm chí 7, 8 vị cũng được. Nhưng tuyệt đối không cho phép tất cả mọi người lưu lại. Bằng không chúng ta liền lật bàn, hội tụ tất cả lực lượng, nhất định phải giết hắn trước. Lúc này, giữa mạng và mạng của mình và những người khác, hắn nhất định sẽ chọn mạng của mình. Cuối cùng nếu như chúng ta thực sự không bắt được hắn, vậy thì lui mà cầu việc khác, diệt đi tất cả uy hiếp khác. Kế hoạch quá khứ của chúng ta vẫn là quá mức lý tưởng hóa, người này chế tạo cho chúng ta một cái siêu cấp phiền toái lớn. Các ngươi chớ quên, cường giả khái niệm logic được chế tạo ra cuối cùng, còn có quang minh đế quân bị vũ trụ thứ ba khống chế. Hai vị này lực lượng cộng lại đã có ước chừng 1.400.000 ước giảm thế giới. Hơn nữa bản chất sức mạnh của bọn họ là mạnh hơn khái niệm logic. Một cái có thể vận dụng logic cuối cùng, một cái là dị vũ trụ lực lượng, đều không phải chúng ta có thể so sánh đấy. Bọn họ hiện tại bất phân thắng bại, nhưng trận đại chiến này kết thúc, nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Nếu như lại có thêm hơn 1.000 cường giả thời không thiên đạo, chúng ta nhất định sẽ bị thay phiên công kích, liên tục tiêu hao lực lượng của chúng ta. Theo thời gian trôi qua, ưu thế về thể lượng chúng ta dựa vào hơn triệu năm thời gian sẽ nhanh chóng tan rã. Nếu chỉ để lại một Lý Thanh, 7-8 cường giả khái niệm logic, ưu thế của chúng ta sẽ rất khó bị dễ dàng tan rã. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, chúng ta nhất định phải cân nhắc cục diện sau này. 7 vị chúa tể khác thoáng trầm tư, cũng phát hiện đây đúng là một vấn đề rất khó giải quyết. Không thể xác định được khi nào thì sức mạnh biên giới vũ trụ có thể rút về, thì đã định sẵn tính không xác định của kế hoạch tương lai. Hơn nữa ta đưa ra giao dịch này, chính là vì để cho hắn hiểu được, hắn muốn kéo dài thời gian tới một khắc cuối cùng, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Muốn để cho hai chúng ta chọn một, công kích hắn, hay là hơn ngàn cường giả thiên đạo thời không cũng là không thể nào. Phải mở ra thông đạo trước hai tuyển một, nếu không chúng ta rút tất cả lực lượng về, dù không cách nào hoàn thành trục xuất tử thì cũng phải giết hắn. Dưới loại uy hiếp này, hắn cũng chỉ có thể ở trước thời khắc hai chọn mở ra thông đạo vũ trụ, để cho chúng ta nhẹ nhõm rút lực lượng về. Nghe y nói vậy, mọi người cũng hít một hơi. Cục diện bây giờ càng ngày càng gian nan, cục diện đang dần dần sụp đổ. Trận chiến rằng có giữa người thứ 11 và 12 đã khiến bọn họ hoàn toàn nhìn thấy được cực hạn sức mạnh của mình. Nếu tiếp tục đi theo kế hoạch của Lý Thanh, bọn họ sẽ bị ép vào trạng thái hai chọn một, bọn họ nhất định phải lấy lại quyền chủ động. Tai Ách Địa Hoàng chậm rãi nói, vậy thì giao dịch đi. Ít nhất chúng ta phải đạt thành mục đích thứ cấp. Đồng ý, đồng ý, Cửu Châu tứ vực thế giới. Ý niệm của Minh Giới Ma Quân lặng lẽ truyền vào trong lòng Lý Thanh hiện giờ. Lý Thanh, hiện tại chúng ta cho ngươi một lựa chọn. Khi hô hấp thứ 16 kết thúc, chúng ta nhất định phải rút tất cả lực lượng về. Nếu như lúc đó còn chưa mở ra thông đạo vũ trụ, chúng ta lựa chọn từ bỏ trục xuất tử tịch. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt tất cả cường giả thời không thiên đạo khác. Sau đó chiến đấu giữa chúng ta, có thể phóng tới một cái hô hấp cuối cùng để giải quyết. Thời khắc cuối cùng, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền tránh được công kích của chúng ta, không có bản lĩnh, như vậy ngươi cũng chỉ có chết. Chết trước hoặc chết sau, chính ngươi chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.